Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 624, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, người đẹp trai đều đã có bạn gái hết rồi, cậu không đi theo đuổi người trong mộng, lại chạy đến đây cầu cứu streamer. Chúc mừng streamer kiêm thêm chức vụ Nguyệt Lão. An Như Cố nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương, cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nói, người trong mộng mà cậu nói chắc không chỉ đơn thuần là người cậu thích, đúng không? Thành phố không người mỉm cười, lập tức gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, người trong mộng của tôi đúng theo nghĩa đen, là người yêu trong giấc mơ của tôi. Phòng livestream có nhiều khán giả như vậy, không biết có ai giống tôi không? Từ nhỏ, khi ngủ tôi gần như đều mơ, giấc mơ muôn hình muôn vẻ, sau khi tỉnh lại vẫn nhớ rất rõ. Hơn nữa điều kỳ diệu là, thế giới quan trong những giấc mơ đó rất hoàn chỉnh. Hợp logic. Người khác có thể cảm thấy mơ nhiều rất phiền phức, nhưng tôi thì không, giấc mơ chính là thế giới thứ hai của tôi, khi áp lực học tập và công việc quá lớn, giấc mơ lại là cách để tôi giải trí. Trong giấc mơ, tôi có thể có được sự thư giãn thực sự. Khoảng 3 năm trước, tôi mơ thấy một người phụ nữ. Cô ấy rất xinh đẹp, hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của tôi. Trong giấc mơ, tôi đang học đại học, tôi rất thích cô ấy. Vì vậy tôi đã chủ động theo đuổi cô ấy. Sau khi trở thành người yêu, chúng tôi thường cùng nhau đến thư viện học bài, đến công viên chơi xích đu, xem phim và ăn uống. Những việc mà các cặp đôi bình thường làm, chúng tôi đều đã làm trong mơ hết rồi. Đối phương quá phù hợp với hình mẫu bạn gái lý tưởng của tôi. Tôi rất sợ sau này sẽ không mơ thấy cô ấy nữa. May mà đầu óc của tôi thật sự rất đặc biệt. Sau đó mỗi ngày, chỉ cần tôi muốn mơ thấy đối phương, thì nhất định sẽ mơ thấy cô ấy. Chúng tôi học xong đại học trong mơ, tìm được việc làm, trở thành những người đi làm công sở. Tôi còn gặp cả bố mẹ của cô ấy, họ rất hài lòng về tôi. Đồng ý cho tôi kết hôn với con gái của họ. Nói đến đây, trên mặt thành phố không người lộ ra vẻ chua xót, khác hẳn với vẻ mặt trước đó. Nhưng bây giờ cô ấy là người trong mơ của tôi chỉ có thể gặp cô ấy trong mơ, làm sao có thể kết hôn với cô ấy thật được. An Như Cố thấy anh ta bộc lộ tâm tư như vậy, tò mò hỏi. Cậu cảm thấy cô ấy là người thật, muốn ở bên cô ấy trong hiện thực sao? Thành phố không người gật đầu lia lịa, giọng điệu vô cùng chân thành. Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ là do đầu óc mình đặc biệt, sau đó ngày nào cũng mơ thấy cô ấy, tôi cảm thấy không đúng lắm, đầu óc có đặc biệt đến đâu cũng không thể nào ngày nào cũng mơ thấy cùng một người được chứ. Mãi cho đến khi xem livestream của cô, tôi mới ngộ ra. Trên đời này thật sự có năng lực đặc biệt, vậy nên có phải tôi và bạn gái tôi quá có duyên phận hay không? Khiến chúng tôi cách xa ngàn dặm vẫn có thể gặp nhau trong mơ. Cô ấy rất giống một người thật, không giống như là do tôi tưởng tượng ra. Tôi muốn tìm thấy cô ấy, sau đó ở bên cô ấy. Anh ta vừa dứt lời, khán giả trong livestream đều sững sờ. Hay lắm, đây đúng là người trong mộng theo nghĩa đen. Mẹ ơi, có duyên đến mức gặp nhau trong mơ, ngọt ngào quá đi mất. Tôi chìm trong tình yêu của hai người rồi. Bây giờ ước nam thần bước vào giấc mơ của tôi, còn kịp không? Tôi có rất nhiều nam thần, nếu như tất cả bọn họ đều có thể bước vào giấc mơ của tôi, vậy thì sướng biết mấy. Cách chương.